Con đường bá chủ, chương 1961, rốt cuộc băng qua biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên suốt những tháng tiếp theo, Lạc Nam vẫn tập trung vào việc nghiên cứu 12 trận pháp lấy được từ nhẫn của Hải Mạn Sa một cách chăm chú. Còn kích hoạt cả gia tốc trận nếu có thêm thời gian, có lẽ hắn cũng tranh thủ nâng cao đẳng cấp luyện đan và luyện khí của mình. Dù sao thì vẫn còn một đống lớn tài nguyên và nguyên liệu thu được. Một ngày này, cửa hàng may mắn phóng thích một người ra ngoài. Đó là một thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh xắn như hoa, toàn thân mặc váy màu lam nhạt, da trắng nõn nà, môi đỏ trúng chím, mái tóc đen thắt thành hai cái búi tóc như bánh bao ở trên đầu, vô cùng khả ái đáng yêu. Chính là Liễu Mộng Mộng vừa từ phản tình huyết hồ đi ra. Ca ca, vừa nhìn thấy Lạc Nam, Liễu Mộng Mộng đã tung tăng như chim sẻ phóng lên người hắn, hai chân kẹp chặt hông hắn, tay vòng qua cổ hắn, cái đầu vùi vào lòng hắn nũng nhịu. Lạc Nam buồn cười vung tay đùa nghịch búi tóc trên đầu nàng mắng. Tiểu nha đầu ra dáng thiếu nữ rồi còn làm nũng. Mặc kệ nha, Mộng Mộng vẫn luôn là tiểu bảo bối của ngươi đấy. Liễu Mộng Mộng chui môi nói. Thế tiểu bảo bối thu hoạch thế nào rồi? Lạc Nam cười hỏi. Đương nhiên là biến dị thành công. Người ta đâu để ca ca thất vọng. Liễu Mộng Mộng ngòn ngọt cười. Ý niệm vừa động. Ngao. Một hư ảnh thần thú ngạo nghễ hiện ra giữa không trung trên đỉnh đầu Liễu Mộng Mộng. Chỉ thấy đó là một con rồng có mang cá trên người, vảy giáp bao phủ toàn thân cũng như vảy cá thủy tinh trong suốt, thân thể uyển chuyển uốn lượn trong mây, đầu mọc một đôi long giáp sắt lẹm. Chính là thủy long tộc. Không đúng, không phải thủy long thuần túy. Giao Linh đang quan sát cẩn thận cũng kinh hô một tiếng. Bởi vì đôi mắt của thủy long bình thường có màu xanh thẳm như đại dương. Nhưng trong đôi mắt hư ảnh thủy long từ Liễu Mộng Mộng lại là vô tận tia lôi đình đen kịch đang phẫn nộ thoáng ẩn thoáng hiện. Cặp long giác trên đỉnh đầu như hai cái cột thu lôi, có lôi đình luân chuyển xẹt qua xẹt lại giữa hai cái sừng, mây đen cuồn cuộn kéo tới, lôi đình như bị cặp long giác đó hấp thu, gia tăng sức mạnh. Được rồi, động tĩnh quá lớn, Lạc Nam ra hiệu Liễu Mộng Mộng thu hồi hư ảnh, tò mò hỏi. Muội biến dị thành loài nào thế? Dù kiến thức của hắn phong phú nhưng thú thật chủng loại thần thú biến dị ở nguyên giới quá nhiều, nhất là phản tình huyết hồ còn có khả năng tạo ra những giống loài đã tuyệt tích trong quá khứ, có trời mới biết được chính xác. Nhưng qua đó càng chứng minh giá trị không thể đo lường của phản tình huyết hồ. Ở buổi đấu giá, vốn Lạc Nam đã định dùng một bình phản tình huyết để trao đổi với chấp thiên đạo lôi, chỉ tiếc Hải Long cung tham lam, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Bằng không có một bình phản tình huyết, chiến lực của Hải Long Chí Tôn đám người gia tăng ít nhất cũng một bậc. Chủng tộc của muội hiện nay cũng là thủy long, nhưng là thủy long biến dị với danh xưng cuồng lôi thủy long, ngoại trừ thủy long lực còn sở hữu thêm lôi long lực và cả băng long lực. Liễu Mộng Mộng tự hào nhếch miệng, muội cảm thấy mình hiện tại rất mạnh, có thể giúp ca ca đánh đông dẹp bắc. Lạc Nam giờ khóc giờ cười, chủng tộc mạnh. Thiên phú cao nhưng tu vi quá thấp, còn khuya mới giúp được ta, ngoan ngoãn tu luyện đi. Sao có thể chứ, muội hiện tại là tiểu thánh sơ kỳ rồi đó. Liễu Mộng Mộng không phục chống nạnh, Lạc Nam lắc đầu, nha đầu này vẫn luôn bế quan nên không biết kẻ thù của hắn hiện tại đều là nhân vật kinh khủng. Mộng Mộng muội muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Linh lúc này mới tìm cơ hội thân thiết kéo tay Liễu Mộng Mộng. Tỷ là ai nha? Chẳng lẽ là tẩu tẩu mới của ca ca ta? Liễu Mộng Mộng nghi hoặc đánh giá Giao Linh, bị nhan sắc xinh đẹp của Giao Linh làm cho bĩu môi. Tỷ là thị nữ của Lạc Nam huynh, Giao Linh khiêm tốn nói. Vậy tỷ phải rất lợi hại. Liễu Mộng Mộng kinh ngạc, nàng nhớ những lần Lạc Nam thu thị nữ đều có chiến lực vượt xa mình. Tỷ là Thánh Vương viên mãn. Giao Linh gật đầu, Thánh Vương viên mãn. Liễu Mộng Mộng choáng váng, lắp ba lắp bắp. Không sai. Giao Linh ra vẻ xấu hổ nói, nhưng dù là Thánh Vương viên mãn thì tỷ cũng không thể giúp ích cho Lạc Nam, bởi vì kẻ thù của huynh ấy đều quá mạnh. Liễu Mộng Mộng nghe mà choáng váng, ngay cả Thánh Vương viên mãn cũng không giúp được. Nàng nâng mấy ngón tay lên đếm, tiểu thánh này, đại thánh này, thánh tướng này, thánh vương này. Mỗi đại cảnh giới đều phải trải qua sơ, trung, hậu kỳ và viên mãn này. Càng nói Liễu Mộng Mộng càng gặp đả kích. Cuối cùng kiên quyết hướng Lạc Nam đề nghị. Cho muội về linh giới châu, muội muốn tiếp tục tu luyện. Không cần bế quan tu luyện thời gian dài, sợ rằng muội có bế quan hàng ngàn năm nữa cũng chưa thể có tu vi bằng ta. Giao Linh ôn nhu nói, hiện tại tỷ có cách giúp muội để thăng tu vi nhanh chóng, ta thậm chí có thể chia sẻ tu vi với muội. Thật sự, Liễu Mộng Mộng hai mắt tỏa sáng, đi theo tỷ, tỷ nói cho nghe. Giao Linh nhoẻn miệng cười như thành công dụ dỗ tiểu cô nương, bèn kéo Liễu Mộng Mộng sang một bên thì thầm to nhỏ. Mà Liễu Mộng Mộng cũng thật tâm muốn trợ giúp Lạc Nam nên cũng kiên nhẫn nghe Giao Linh thuyết phục. Lạc Nam nhìn tình cảnh này vuốt cằm gật gù. Quả nhiên công phu miệng lưỡi của Giao Linh rất khá, ngay cả hắn cũng từng thua thiệt trước mặt nàng, huống hồ gì nha đầu Liễu Mộng Mộng vẫn luôn bế quan, xem như tiểu thiên tài chưa nếm trải mùi đời. Tin rằng không được bao lâu, hai cô nàng này sẽ tuyên thệ khế ước, cùng nhau tu luyện Nhân Long Tuyên Thệ Công. Tạm thời hài lòng, hắn đang muốn tiếp tục điều động bí tự trận nghiên cứu trận pháp, chợt nhận được truyền âm từ Vũ Lăng Phi. Lâu chủ, quốc sư của Càn Quân Đế Quốc đến điều tra nguyên nhân cái chết của Càn Trọng. Quy thừa tướng của Hải Long Cung đến điều tra tung tích Hải Mạn Sa Đại Công Chúa và Chấp Thiên Đạo Lôi. Lạc Nam cười cười, chuyện này không ngoài dự đoán của hắn, thản nhiên nói. Cứ đưa ra cái giá trên trời cho bọn hắn, hai tin tức này ta không nhận. Chẳng lẽ bọn hắn mất tích có liên quan đến lâu chủ sao? Vũ Lăng Phi có chút hứng thú và tò mò. Nàng hiểu những lần mà Lạc Nam muốn dùng giá cả làm khó người hỏi thăm tin tức, vậy thì những tin tức đó hầu như đều có can dự đến hắn. Lạc Nam không phủ nhận gật gật đầu, hắn biết nàng một mình ở Thiên Cơ lâu thời gian dài cảm thấy nhàm chán nên thường tìm cơ hội nói chuyện với mình lâu hơn một chút. Vũ Lăng Phi cũng được hắn tiết lộ thân phận thật, cho nên nàng cũng không thắc mắc gì về việc hắn thường xuyên gửi tài nguyên đến Lạc gia. Có chuyện này bẩm báo với lâu chủ. Không biết có làm phiền ngươi hay không? Vũ Lăng Phi cắn bờ môi. Nàng nói đi, Lạc Nam ung dung gật đầu. Gần đây có cường giả Thiên Phong Đế Quốc nhiều lần đến dụ dỗ ta. Nói rằng hiện tại Thiên Phong Thánh Đế sắp đột phá chí tôn. Quyền thế ngập trời. Sẽ có thể toàn quyền quyết định thế cục Thiên Phong Đế Quốc. Chỉ cần ta đồng ý về với Thiên Phong Thánh Đế. Ta sẽ có thể mẫu nghi thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lăng Phi nhỏ giọng thầm thì, Lạc Nam nhớn mày, lão cẩu Thiên Phong Thánh Đế này vẫn một mối si tình với Vũ Lăng Phi à, sắp thành chí tôn cũng không quên được nàng. Nàng cảm thấy thế nào? Lạc Nam không nhanh không chậm hỏi, thiếp thân muốn nghe ý kiến của lâu chủ. Vũ Lăng Phi giọng điệu có chút run rẩy, hắn thậm chí nghe được nhịp tim đập mạnh vì hồi hộp của nàng. Không đi đâu cả, ở lại bên cạnh ta, Lạc Nam bá đạo nói, vâng. Vũ Lăng Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở. Đa tạ lâu chủ, thế nào? Lạc Nam nở nụ cười trêu chọc, ta ngăn cấm nàng đi làm nữ nhân của chí tôn, trở thành chủ mẫu Thiên Phong Đế Quốc cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ. Nàng còn cảm tạ ta, thiếp thân không cần những thứ đó, cái thiếp muốn đã vừa nghe được từ miệng lâu chủ rồi. Vũ Lăng Phi nhịn không được cười khúc khích, trực tiếp cắt đứt truyền âm ngọc. Lạc Nam nhếch miệng, tưởng tượng ra được khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng của nàng. Hắn lắc lắc đầu, huyết mạch nghịch long lại tác oai. Rõ ràng chưa có quá nhiều tình cảm với nàng, lại không đồng ý để mỹ nhân như nàng rời khỏi bản thân. Hợp đồng giữa hắn và nàng chưa hết thời hạn, hắn cũng không trực tiếp dùng nó làm cái cớ, ngược lại tuyên bố thẳng thừng muốn nàng ở lại. Có lẽ đó là bản tính của mỗi nam nhân. Không tên nào nguyện ý nhìn một mỹ nhân rời xa mình rơi vào lòng nam nhân khác. Lạc Nam vẫn luôn làm theo tâm tính một cách tùy tâm sở dục. Thôi thì mọi chuyện cứ để thời gian diễn biến tự nhiên vậy. Lại gần 100 năm trong gia tốc trận trôi qua, Lạc Nam rốt cuộc nắm giữ 12 tòa trận pháp, gồm có 8 bát tinh thánh cấp và 4 cửu tinh thánh cấp. Trận thứ nhất tù không trận, dùng để vây nhốt địch nhân. Trận thứ hai cấm không trận, ngăn cấm địch nhân phi hành trong chiến đấu. Trận thứ ba vạn binh trận, ngưng tụ ra hàng vạn binh khí với quy mô công kích cực lớn. Trận thứ tư hồi xuân trận, là trận pháp trị thương, phục hồi tuổi thọ. Trận thứ năm tinh thần trận, cường hóa khả năng điều động tinh thần lực. Trận thứ sáu oán hồn trận, là trận pháp đòi hỏi chiến trận sư phải là hồn tu để bố trí, triệu hồi vô số oán hồn quấy nhiễu lý trí, công kích linh hồn kẻ địch. Trận thứ bảy nham tương trận, khiến địch nhân rơi vào biển dung nham có thể thiêu đốt tất cả, mức độ mạnh yếu của biển dung nham tùy thuộc vào trận văn. Trận thứ 8 thánh quang trận, là trận pháp xua tan hắc ám, hóa giải các thứ âm tà. Đó là 8 cái bát tinh trận pháp, có thể tác động đến cả thánh hoàng cấp cường giả. Mấy cái cửu tinh trận pháp phía sau mới là lợi hại, ngay cả thánh đế cũng bị tác động, lần lượt là chư Phật đổ ma trận, triệu hoán hư ảnh chư thiên vạn Phật tiến hành đổ ma, sát phạt quyết đoán, hở hững vô tình. Đại giang cửu long trận, trận pháp như một con sông lớn với 9 nhánh sông tương ứng với 9 con rồng, mỗi một con rồng có chiến lực kinh thiên động địa, tìm đủ mọi cách giết người rơi vào trận. Mỹ nhân khô lâu trận, trận pháp ngưng tụ vô vàn mỹ nhân tuyệt sắc quấn quýt đòi song tu, hút hết tinh lực và lực lượng trong cơ thể người vào trận. Cuối cùng đương nhiên là lập quốc hội vận trận do Lạc Nam đích thân đấu giá được. Tuy nhiên khi Lạc Nam bố trí 12 tòa trận pháp này ra thì sức mạnh và công năng của chúng nó sẽ suy giảm rất nhiều. Đơn giản vì 12 tòa trận pháp này đều là hàng bát tinh, cửu tinh thánh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bát tinh và cửu tinh thánh trận thì chỉ có chiến trận thánh hoàng và chiến trận thánh đế mới có thể lập trận một cách toàn diện. Trong khi đó Lạc Nam mất hơn 1 năm ở thời gian thực, hơn 100 năm ngồi trong gia tốc trận cố gắng lĩnh ngộ, nghiên cứu thì chỉ mới đột phá đến cấp bậc đại thánh chiến trận sư mà thôi, hơn nữa chỉ là đại thánh sơ kỳ. Ví dụ hiện tại hắn bố trí lập quốc hội vận trận thì cũng không đủ để cướp đoạt quốc vận từ trong tay cản quân thánh đế. Mặc dù như vậy thì hắn cũng đã vô cùng hài lòng về thành tựu này của mình, đẳng cấp chiến trận sư của hắn vượt qua cả nguyên tu, thể tu và cả hồn tu, tất cả cũng nhờ phục dụng trận đạo thánh thủy, có nền tảng vững chắc từ vạn kiếp luân hồi và sở hữu bí tự trận. Những điều kiện trên thiếu một thứ cũng không thể mang đến hiệu quả vượt trội như vậy. Lạc Nam vẫn chưa chịu dừng lại, một khi hắn đã quyết tâm luyện tập chăm chỉ thì cũng điên cuồng không kém bất cứ ai. Tranh thủ thời gian, hắn lấy ra kiếm kỹ hải lộ nhất kiếm, bí thuật đế hỏa nộ thuật bắt đầu tu luyện. Để luyện hải lộ nhất kiếm, hắn phải tạm rời khỏi du thuyền, xách theo lạc hồng kiếm thực hành trên biển. Đối với khả năng và thiên phú của Lạc Nam, tu luyện 2 môn này không tốn quá nhiều thời gian, còn chưa đến 1 tuần thời gian thật đã thành công nắm giữ, ánh mắt lóe lên vô cùng minh mẫn. Vừa thu kiếm lại, một tình cảnh từ xích nha hắc ám dò thám phương xa rốt cuộc báo về. Rốt cuộc nhìn thấy đất liền, Lạc Nam hưng phấn cười dài, thả người trở lại du thuyền. Nhìn kìa, thật nhiều núi lớn, Liễu Mộng Mộng đang ngồi chơi với Giao Linh hưng phấn nhảy cẩng lên. Sau đó chỉ thấy nàng hóa thành hư ảnh thần thú lao thẳng vào cơ thể của Giao Linh, như xuyên qua thể xác và linh hồn, cả hai dung hợp tạo thành hình xăm thủy long cực kỳ sống động quấn quanh trên toàn bộ cơ thể trắng nõn của Giao Linh như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Đó là trạng thái nhân long hợp nhất bên trong nhân long tuyên thệ công, hiển nhiên cả hai nữ nhân đã cùng nhau tu luyện. Ở trạng thái này, Giao Linh có thể kết hợp lực lượng của cả bản thân mình và Liễu Mộng Mộng chiến đấu và phòng ngự, uy lực tăng theo cấp số nhân cực kỳ mạnh mẽ. Lạc Nam trở về du thuyền, đưa mắt quan sát, đúng như những gì Liễu Mộng Mộng nói, càng vào đến gần bờ, hàng loạt dãy núi cao lớn xuyên suốt trong mây nằm dọc theo bờ biển thành hình vòng cung, như các bức tường khổng lồ chia cách thiên địa, núi cao nhìn không thấy đỉnh, núi dài nhìn không thấy điểm cuối cùng. Lạc Nam có chút kinh ngạc, dựa theo tưởng tượng của hắn, khi đi xuyên hàng la đại hải thì bờ đất liền phía bên kia phải là một cảnh tượng sầm uất, đầy rẫy thành cảng như Linh Vũ Thành mới đúng. Dù sao thì hàng la đại hải có nguồn tài nguyên cực kỳ phong phú, nếu đã tiếp giáp với nó thì nên có các thế lực tổ chức khai thác tài nguyên, ra biển thám hiểm, làm sao sẽ lại là các dãy núi khổng lồ chắn ngang bờ biển được. Lạc Nam đang muốn mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát cho cẩn thận, chợt nghe phương xa có thanh âm đầy rẫy sát cơ ầm vang vọng đến. Thủy triều tịch, đứng lại hoặc lựa chọn cái chết, chúc cả nhà triều vui vẻ. Cách chương.